Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thổ lộ, hôm nay là đào hoa yến. Thừa Ân Hầu Phủ, vì sao sẽ tại đào hoa còn chưa hoàn toàn nở rộ là lúc đột nhiên tổ chức như vậy yến hội, hơn nữa mời nhân số nhiều, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Hoàng hậu tuy biết trước đó vài ngày Thừa Ân Hầu Phủ cô nương chọc mầm tai vạ bị Thừa Đức Đế trừng phạt, nhưng nơi này chung quy là của nàng nhà mẹ đẻ, cho nên mặt mũi vẫn là muốn cho. Trừ là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, coi như là thái tử mẫu tộc, là lấy thái tử Dương phù hộ tại xin chỉ thị Thừa Đức Đế sau cũng tới rồi nơi này. Đối với Thừa Ân Hầu Phủ, Dương phù hộ luôn luôn không thế nào thích thân cận, không khác, chỉ vì không quá thích Thừa Ân Hầu Tể Hằng diễn xuất. Trừ đó ra, cũng bởi vì Thừa Đức Đế thái độ, Thừa Đức Đế không thích Thừa Ân Hầu, đồng dạng cũng không thích chính mình hoàng tử cùng mẫu tộc quá mức thân cận. Trước có nhị hoàng tử thân cận cao gia bị hoàng thượng trách cứ, thái tử tự nhiên sẽ không chạm này nghịch lân, là lấy lần này tới đến đào hoa yến sau, thái tử lộ một lần mặt, đợi bất quá một khắc đồng hồ, gặp mục đích đã muốn đạt tới, liền lấy cớ tìm địa phương nghỉ ngơi, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Dương phù hộ nhéo nhéo mi tâm ân y tối qua hắn cùng phụ hoàng thảo luận hồ sơ đến đêm khuya. Hôm nay sớm lại chạy đến Thừa Ân Hầu Phủ, đầu có chút thiếu, đạo, Trần Trung, đổ cốc trà đặt lại đây, kết quả, nói một câu sau, lại không nghe động tĩnh. Dương phù hộ trao mày lại mở mắt, lại gặp Trần Trung đang đầy mặt rối rắm mà lại sốt ruột nhìn bên ngoài, dường như muốn xông ra. Làm sao? Dương phù hộ hỏi, nói xong, nửa ngồi dậy. Cũng theo Trần Trung ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lần này động tĩnh, cuối cùng đem Trần Trung lực chú ý gọi lại đây. Phát hiện chính mình chậm trễ, Trần Trung nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Đạo, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Dương phù hộ khoát tay. Đạo, mà thôi, thứ ngươi vô tội, đứng lên đi. Đúng rồi, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Tuy nửa ngồi dậy, nhưng Dương phù hộ lại không thấy rõ ràng bên ngoài có động tĩnh gì. Bình tĩnh mặt hồ, bên ngoài ngay cả cái bóng người đều không có. Thật không biết bên ngoài vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khiến đi theo hắn trải qua sóng to gió lớn Trần Trung như thế thất thố. Trần Trung đứng dậy, khom người hồi đáp. Nô tài vừa mới nhìn đến một vị tiểu thư cùng nàng nha hoàn rơi vào trong nước. Dương phù hộ nhíu mi, ngồi thẳng thân thể, một bên hướng bên ngoài xem, vừa nói, nhà ai tiểu thư, người bị cứu lên đến không có. Trần Trung có thể đi theo thái tử Dương phù hộ bên người, trở thành bên người hắn đệ nhất đắc lực chi nhân. Tự nhiên không phải kia vô tri chi nhân. Đối với kinh thành quan to quý tộc, biết quá sâu, nghĩ đến vừa mới thấy Tạ Tư Nhị khuôn mặt, suy đoán nói, còn không có. Văn Xương Hầu Phủ tiểu thư vừa mới bị người đẩy vào trong nước, Dương phù hộ lúc này không có nhìn thấy người. Vừa nghe Văn Xương Hầu Phủ bốn chữ, xoay người nhìn Trần Trung đạo, ngươi vừa mới nói Văn Xương Hầu Phủ tiểu thư. Trần Trung gật gật đầu, đạo, như nô tài không nhìn lầm, hẳn chính là. Hơn nữa, cái kia nha hoàn hình như là trước tại Kiền Thanh Cung dâng trà cung nữ Thanh Cây Trúc. Dương phù hộ nghe xong, xúc lên che trên người thảm, khiếp sợ đạo, ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh Cây Trúc? Trần Trung không rõ ràng cho lắm, khẩn trương đạo, đối, tuy không thể mười thành xác định người nọ là Văn Xương Hầu Phủ tiểu thư, Nhưng bên người nàng nha hoàn chính là thanh cây trúc. Điểm này nô tài tuyệt đối không nhìn lơ mờ ni. Dương phù hộ một bên nghe Trần Trung đáp lời. Một bên mình mở bắt đầu mặc vào giày. Sải bước đi về phía trước đi. Vừa đi vừa nói. Còn không mau đi cứu người. Nói. Ngay lập tức chạy tới. Đi theo thái tử bên cạnh thị vệ. Thấy thế. Nhanh chóng vây quanh ở thái tử tả hữu, thao một vòng sau, đi đến sau nhà, nhìn đã muốn không có động tĩnh chính trầm xuống hạ tang. Cùng với còn tại dùng thiếu chi lực ở trong nước vịt Tạ Gia Ngữ. Dương phù hộ lạnh lùng nói, nhanh đi xuống cứu người, nói xong, nghĩ đến thân phận của Tạ Gia Ngữ, nghĩ đến phụ hoàng hôm qua công đạo. Khiến thị vệ đi cứu chung quy không ổn. Chính mình liền vừa tung người. Nhảy vào trong nước. Hắn cũng không phải một cái sẽ nhiều quản nhàn sự chi nhân. Cũng không phải một cái tuyệt đối thiện tâm người. Làm thái tử nhiều năm như vậy. Tại trong hoàng cung ngoài thường thấy các loại âm nhu kỹ xảo. Nếu là ao chung người là nhà khác tiểu thư. Hắn sẽ không nhìn nhiều một chút. Nhiều lắm phái cái thị vệ lại đây xem xét một chút. Nhưng mà, Tạ Gia Ngữ không phải người bình thường. Thái tử, không thể. Dương phù hộ nhảy vào nước chung. Chung quanh lập tức vang lên hỗn độn mà lại kinh tủng thanh âm ni mà những kia vừa mới không. Nhảy xuống nước thị vệ, dồn dập như sau sủi cảo bình thường. Nhảy đi vào, đi dạo vài cái sau. Rốt cuộc đến gần Tạ Gia Ngữ, cuối cùng đem Tạ Gia Ngữ bám trụ sau, nhìn che ở trước mắt thị vệ, Dương phù hộ đạo, đừng chạm nàng, đều cho cô tránh ra, đi cứu một cái khác thị vệ nhất nghe, lập tức tại giữa hồ nước phân thị hai bên, không hề hướng về phía trước, mà là đang bên cạnh bảo vệ hắn, rất nhanh. Dương phù hộ liền đem Tạ Gia Ngữ kéo lên bờ bên cạnh. Nhìn mình đại nha hoàn thị mực. Đạo, cứu người, thị mực nghe xong. Lập tức hạ thấp người. Dùng sức đè ép Tạ Gia Ngữ thân thể. Đem nàng trong bụng nước cho xếp hàng đi ra. Tạ Gia Ngữ vốn cũng không có hôn mê. Chỉ là bị ngập như vậy. Thân thể vô cùng khó chịu. Đợi đến trong bụng bẩn nước xếp hàng đi ra, thân thể cũng dần dần không như vậy khó nhận, từ từ mở mắt, nhìn người trước mắt, kích động mà lại cảm ơn đạo, đa tạ thái tử điện hạ. Dương phù hộ nghe xong, một tay lấy Tạ Gia Ngữ bế dậy, cùng Trần Trung đạo, nhanh đi thỉnh thái y, bên kia tăng cây trúc cũng bị thị mực kêu lại đây. Bởi nàng ở trong nước đãi thời gian lâu lắm, cho nên chỉ chậm rãi mở mắt sau, lại hôn mê bất tỉnh. Từ đầu tới đuôi, Dương phù hộ đều không nhìn thấy đứng ở trên cầu Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành nhìn Dương phù hộ vội vàng cứu người bộ dáng. Trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, tên nữ tử này rõ ràng là cùng hoàng thượng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như thế nào hôm nay thái tử cũng như vậy thất thố. Cái này không quá hợp lẽ thường. Nếu là nói tên nữ tử này quá mức mỹ mạo, thái tử ái mộ với nàng. Điều này cũng không thể nào nói nổi. Căn cứ hắn lý giải, tên nữ tử này rõ ràng chính là hoàng thượng thừa nhận một cái biểu muội. Từ bối phận đi lên nói, là thái tử trưởng bối. Thái tử không giống như vậy uống phí luân thường chi nhân. Tuyệt không có khả năng làm được chuyện như vậy. Xem ra, trước đó hắn tựa hồ nghĩ kém. Này danh cô gái tuyệt sắc, tuyệt không phải giống hắn trước sở đoán như vậy. Không nói đến hôm nay thái tử biểu hiện, mặc dù là hoàng thượng, tại đây hơn tháng cũng không từng có qua bất cứ nào hành động. Nếu là thật sự thích tên nữ tử này, sao không trực tiếp nhét vào trong cung? Chỉ là, lần trước sau, hắn liền không có lại khiến cho người điều tra tên nữ tử này. Xem ra, có một số việc còn cần hảo hảo điều tra một phen. Loại này vượt qua nắm giữ cảm giác, đã muốn rất lâu đều không có. Như vậy tự định giá, Bùi Chi Thành mang theo Đông Hải ly khai nơi này. Chỉ là, mới vừa đi ra vườn, liền nhìn đến một nữ tử đang đứng ở nơi đó. Chỉ là không biết, là cố ý chờ hắn, vẫn là vô tình gặp được. Bất quá, bất kể là nguyên nhân gì, đều không có gì khác biệt. Bùi đại nhân, thật là đúng dịp. Thế nhưng ở trong này gặp được ngài, Tề Tử Hy sắc mặt tưởng đỏ, tiến lên đây cho Bùi Chi Thành thỉnh ân. Này phúc tư thái, nếu để cho mọi người xem đến, chắc chắn kinh hại bạn ánh mắt. Từ trước đến giờ tự nhiên hào phóng, xử sự khéo léo thừa ân hầu phủ đại tiểu thư, thế nhưng cũng sẽ có như thế ngại ngùng tư thái. Có thể thấy được, trước đó là không có gặp được chính mình tâm nghi chi nhân. Bùi Chi Thành bên cạnh mở ra một bước, lãnh đạm đạo, Tề tiểu thư hảo. Tề Tử Hy gắt gao nắm chặt ống tay áo chung một cái hà bao, trong lòng bàn tay cũng có chút toát mồ hôi. Từ lúc hạ nhân đến báo Bùi Chi Thành ly khai rừng trúc sau, nàng đã ở nơi này đợi có một khắc đồng hồ. Bùi đại nhân đây là muốn đi rồi chưa? Không cần xong ngọ thiện lại rời đi sao? Tề Tử Hy tha thiết hỏi. Bùi Chi Thành thản nhiên nói. Không được, Bùi mỗ người còn có chút chuyện quan trọng xử lý, không thích hợp ở lâu. Tề Tử Hy từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng mang cười, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái thần tình. Đạo, Bùi đại nhân thật vất vả. Bùi Chi Thành vô tình cùng Tề Tử Hy nói thêm cái gì. Đạo, nếu là Tề tiểu thư vô sự, Bùi mỗ trước hết ly khai. Tề Tử Hy nghe lời này, như hoa lúm đồng tiền có hơi cứng một chút, ủy khuất cắn cắn môi, lấy lại bình tĩnh, từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao. Đạo, đây là ta dùng một tháng thời gian tú tốt hà bao, hy vọng Bùi đại nhân từng bước thăng chức hàng tháng bình an, còn vọng ngài không ghét bỏ có thể nhận lấy. Chuyện như vậy Bùi Chi Thành vài năm nay không biết trải qua bao nhiêu lần, nhàn nhạt mở miệng nói, đa tạ Tề tiểu thư ưu ái. Bùi mỗ nhớ trước cũng đã báo cho biết qua tiểu thư, Bùi mỗ thân phận thấp, e không phải lương xứng, còn vọng tiểu thư khác tìm hắn yêu. Cáo từ, dứt lời, cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, xoay người bước nhanh ly khai thừa ân hầu phủ. Tề Tử Hy đưa hà bao động tác lại cứng ở chỗ đó, thật lâu không có thu về, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên, nước mắt tốc tốc rơi xuống rơi. Thật đúng là một bộ lê hoa đài vũ tư thái, khiến cho người hảo không đau lòng, hảo không lo lắng. Nha hoàn Hương Hà nhìn tiểu thư nhà mình lần này bộ dáng, đau lòng đạo, tiểu thư, ngài đây cũng là tội gì đến ư? Tề Tử Hy thu về trong tay hà bao, lấy ra khăn tay xoa xoa nước mắt, đạo, nhưng ta từ lúc thấy hắn một mặt sau liền quên không được. Hương Hà cũng minh bạch tiểu thư nhà mình tâm sự. Đạo, tiểu thư, muốn hay không, chúng ta vẫn là lại cân nhắc biện pháp khác đi. Tề Tử Hy tự xưng là trừ công chúa bên ngoài kinh thành đầu tiên người, từ trước đến giờ là người khác thích nàng, còn chưa bao giờ từng như thế bị người lại nhiều lần dẫm lên qua tôn nghiêm mà ni. Chỉ là có vài nhân, một khi thích, liền là dù có thế nào cũng không thể quên được. Cho dù hắn dẫm lên của nàng tôn nghiêm, không đem nàng để ở trong lòng, cũng không oán không hối hận. Ra viện môn ngồi trên xe ngựa sau, Bùi Chi Thành lại đang cười lạnh. Tại thi đậu Trạng Nguyên trước, hắn bởi thân phận vấn đề nhận hết các loại trào phúng cùng miệt thị, cũng chưa bao giờ có tiểu thư nhà nào đối với hắn ưu ái. Mà một khi hắn được hoàng thượng trọng dụng, tiến vào nội các, Trong một đêm, những kia ái mộ hắn nữ tử liền đi vào măng mọc sau mưa bình thường xông ra. Không phải ngăn ở hắn vào chiều trên đường, chính là giấu ở hắn về nhà trên đường, đưa tặng gì đó, giả vờ ngã sấp xuống, dùng hết các loại thủ đoạn, cỡ nào đáng cười, cũng không biết những cô gái này là coi trọng thân phận của hắn, vẫn là đối thủ phái tới được. Bất quá, mặc kệ họ có gì giáp tâm mà đi, những cô gái này hắn chưa bao giờ để ở trong lòng qua. Việc cấp bách vẫn là muốn tra rõ ràng tên kia rơi xuống nước thân phận của cô gái. Tên kia nữ tử rốt cuộc là không phải người của hoàng thượng. Nếu như không phải lời nói, nàng là ai? Nếu là lời nói, như vậy thái tử hôm nay hành vi, hắn cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Thái tử cùng nhị hoàng tử ở giữa vấn đề, đi khiến Hạc Buông tra xét. Tên kia nữ tử rốt cuộc là thân phận như thế nào? Còn có, trọng điểm tra xét nàng gần nhất hành tung, nhất là, cùng bên kia quan hệ, nói. Bùi Chi Thánh ngón tay chỉ thiên, Đông Hải vẻ mặt một túc, đạo, là lúc này, Tạ Gia Ngự trên người xiêm y cũng tại cung nữ dưới sự trợ giúp đổi xuống dưới. Cung nữ không biết từ chỗ nào tìm tới một thân cùng nàng thân hình không sai biệt lắm xiêm y. Tạ Gia Ngữ thay sau, liền nằm ở trên giường, mặt trên đang đắp thật dày chăn, bên trong mấy cái nóng hừng hực bình nước nóng. Đãi một khắc đồng hồ sau, thân thể mới dần dần đình chỉ phát run, trong lòng cũng nguyên rủa vô số lần. Nhất định muốn đem cái kia muốn hại nàng chi nhân tìm ra. Rất nhanh, thái y liền tới Thừa Ân hầu phủ. Thái tử là hôm nay trọng yếu nhất khách nhân. Bên này náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cũng kinh động không ít người. Theo thái y tới được còn có Thừa Ân hầu, Thừa Ân hầu phu người bọn người. Bất quá, Dương phù hộ lại không khiến người không có phận sự tiến vào. Thái y trần mạch sau, đạo, thái tử không cần sốt ruột, vị tiểu thư này thân thể không có trở ngại, lão thần mở ra chút dược liền là. Dương phù hộ nhìn thoáng qua Trần Trung, phân phó nói, nhanh đi lấy phương thuốc nấu dược. Tạ Gia Ngự có chút nóng nảy đạo, hay không có thể làm phiền thái tử cho ta thị nữ kia cũng đem một phen mạch. Nàng rơi xuống nước thời gian tương đối dài, không biết thân thể có đáng ngại hay không. Dương phù hộ nghe xong, phân phó bên cạnh tiểu thái giám, đạo, mang theo vương thái y đi cho thanh cây trúc xem môn sơ thanh cây trúc. Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi, Dương phù hộ gật gật đầu, đạo, ân, liền là bên cạnh ngươi cái kia nha hoàn. Từ trước nàng tại Kiền Thanh cung dâng trà, tên là Thanh Cây Trúc. Tạ Gia Ngự bừng tỉnh đại ngộ, đạo, nguyên lai như vậy. Sau khi nói xong, nhìn trước mắt Ngọc Thụ Lâm Phong ôn nhuận như Ngọc Thái Tử, lại trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hôm nay ít nhiều Thái Tử Điện Hạ xuất thủ cứu giúp, bằng không ta khả năng liền chết tại kia trong hồ nước. Sau này ngài nếu là có cái gì phải dùng tới chỗ của ta, cứ mở miệng liền là, ta tuy không có bản lãnh gì, nhưng có thể giúp ta nhất định sẽ giúp đỡ. Mặc kệ như thế nào, ít nhất hoàng đế biểu đệ đãi nàng coi như không tệ. Có lẽ, nàng thật có thể có cơ hội báo ân. Dương phù hộ khom lưng chắp tay nói, Cô khách khí, gặp Dương phù hộ đi lớn như thế lễ. Tạ Gia Ngữ dùng răng muốn rời giường, đạo, thái tử không cần như vậy đa lễ. Nhận được ngươi không ghét bỏ kêu ta một tiếng cô. Nhưng ta lại tính cái gì cô? Dương phù hộ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang cười, đạo, như thế nào sẽ, biểu cô là phụ hoàng biểu thân. Dĩ nhiên là cô biểu cô. Tạ Gia Ngữ nhìn Dương phù hộ đãi thái độ của nàng, thật có chút khó hiểu. Cái này thái tử, tựa hồ đãi nàng quá mức khách khí, mà khách này khí chung tựa hồ lại có chút thân cận. Thật khiến cho người khó hiểu. Nàng tuy là hoàng thượng biểu đệ kim khẩu một mở ra thừa nhận biểu muội, nhưng mà chân chính đem những lời này làm hồi sự nhi lại không có vài người. Giống thái tử như vậy đã ít lại càng ít. Dương phù hộ nhìn Tạ Gia Ngữ hoang mang biểu tình, phất phất tay khiến người bên cạnh tất cả lui ra đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ cùng Dương phù hộ hai người thời điểm, Dương phù hộ lại khom lưng chắp tay, trịnh trọng đạo: Gia Nhu biểu cô, phụ hoàng hôm qua đã đem thân phận của ngài báo cho cô. Hôm nay khiến ngài nhận này một kiếp, thật là cô không chiếu khán hảo ngài, kính xin ngài thứ lỗi. Hết chương.